Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 748, chương 749, ta cũng không phải là độc thân. Ta chẳng qua là đang chờ người. 9. Trong chốc lát, xe liền khai ra khoảng cách rất xa, biến mất ở sâu đậm trong bóng đêm. Sau đó lúc này, có người theo phòng cà phê cạnh trong đường hẻm đi ra. Ăn mặc một bộ áo che gió màu đen, không cột nút cài, gió rét thổi tới, đưa hắn vạt áo thổi từ từ phiêu động. Hắn nhìn chằm chằm xe phương hướng ly khai nhìn rất lâu sau đó, mới ngẩng đầu lên, nhìn một cái chân trời, sau đó giơ chân lên, hướng ký ức xe phương hướng ngược lại đi tới. Gió thật to, vù vù âm thanh, ở bên tai vang lên không ngừng. Trong mơ hồ, có giọng cô gái, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta cũng không phải là độc thân, ta chẳng qua là đang chờ người. Vâng, ta một mực đều đang đợi hắn trở lại. Hắn a, hắn là ta đã thấy trên đời này tốt nhất, cho nên những thứ khác, đều không lọt nổi mắt xanh của ta. Nam nhân nện bước bước chân, chậm rãi ngừng lại. Đúng vậy, nàng là ta đã thấy trên cái thế giới này tốt nhất, cho nên nàng nắm giữ cũng đáng giá nhất tốt đẹp. Mà hắn đã sớm không phải là tốt nhất cái kia một cái. Tại trên đường trở về, Quý ức nhận được Trang Nghi đánh tới WeChat điện thoại, trò chuyện là đầu mùa xuân tân kịch truyện. Quý ức buổi chiều lúc ra cửa quên sạc điện cho điện thoại di động rồi, trò chuyện không nhiều lắm một hồi. Điện thoại di động của nàng bởi vì lượng điện chưa đủ, nhắc nhở sắp tự động đóng máy. Quý ức liền vội vàng cắt đứt lời nói của Trang Nghi, để cho nàng đem điện thoại gọi cho Đường Họa Họa, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Đường Họa Họa sạc điện. Lại từ Đường Họa Họa bên kia nhận điện thoại di động của nàng, trò chuyện đại khái hơn 10 phút bộ dáng, rốt cuộc nói chuyện phiếm xong. Vậy ngươi để cho Tiểu Dương đem tài liệu trực tiếp phát đến Họa Họa trong WeChat tới. Quý ức cắt đứt Trang Nghi WeChat điện thoại, ngay tại điện thoại di động của Đường Họa Họa trên nhận được Tiểu Dương gửi tới tài liệu. Nàng rời khỏi Trang Nghi khung chat, đi chút ít Dương WeChat thời điểm, tại trên màn hình điện thoại di động của Đường Họa Họa ngắm thấy Hạ học trưởng ba chữ kia. Tại trong ấn tượng của nàng, Đường Họa Họa cùng Hạ Quý Thần chưa tính là quen thuộc như thế a. Bọn họ làm sao còn lẫn nhau phát WeChat đây? Hơn nữa, nàng tại trang chính nhìn thấy WeChat nội dung bên trong có tên của nàng. Quý ức ngẩng đầu, nhìn một cái chuyên tâm nhìn chằm chằm phía trước lái xe Đường Họa Họa. Chần chờ một chút nha. Rốt cuộc vẫn là thần sứ quỷ sai một dạng mở ra Hạ Quý Thần WeChat. Đường Họa Họa cùng Hạ Quý Thần một điều cuối cùng tin tức là năm trước mùa xuân, Hạ học trưởng Tiểu ức náo tiếng xấu, nói là ăn cắp bản quyền Thiên Ca biểu diễn. Ta gọi điện thoại cho nàng, nàng đều không có nhận. Quý ức cau lại một cái lông mày, tiếp tục vãng thượng phiên. Tuyệt đại đa số đều là Đường Họa Họa phát cho Hạ Quý Thần tin tức. Mỗi một câu nói, đều là vây quanh nàng truyền. Hạ học trưởng, Tiểu ức đến nhà trọ, tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Hạ học trưởng, ngài để cho ta mang cho Tiểu ức cháo. Nàng uống hết đi, nhìn ra được, nàng rất thích uống. Hạ học trưởng, Tiểu ức thân thể không thoải mái, là kinh nguyệt nguyên nhân, có chút đau bụng kinh. Hạ học trưởng, ngài để cho Trương Tẩu đưa tới cho ta đường đỏ khương trà. Ta đã đưa cho Tiểu ức rồi. Hạ học trưởng, người nhìn những thứ này ảnh chụp màn hình, Lâm Nhã tại vòng bằng hữu như vậy bộc Tiểu ức. Hạ học trưởng, khó trách, nàng một mực buồn bực. Nàng gặp nhau dư quang ca rõ ràng là Hạ Quý Thần, nhưng vì cái gì rất nhiều chuyện, nàng không có nói cho Hạ Quý Thần. Nhưng dư quang ca luôn là sẽ ở nàng cần nhất thời điểm đi tới bên người nàng. Nguyên lai là Họa Họa, là nàng đem tin tức của nàng nói cho Hạ Quý Thần. Xe dừng hẳn tại Quý gia dưới lầu. Đường Họa Họa xuống xe, chạy tới cho Quý ức kéo cửa xe ra. Nàng nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình màn hình, không có nửa điểm muốn xuống xe dấu hiệu. Buồn bực hướng trước gót chân nàng đóng góp một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, Len lút.